Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, cuối cùng nhất chiến. Không thẹn với lương tâm, Mã Như Long cùng Từ Viễn Phi đồng thời ho ra máu. Đây là hồn lực dùng hết, thậm chí hao phí nhất định tinh thần lực quyện đãi cảm giác đồng thời sinh ra. Thế nào? Hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía lôi đài đầu kia. Cái kia bị ngọn lửa bao khỏa hình người. Vậy mà, không bị thương tổn. Từ Viễn Phi khó có thể tin nói. Không có khả năng, khẳng định thụ thương. Mã Như Long cắn răng nói. A, một tiếng to gió quát nhẹ âm thanh. Mã Tiểu Đào toàn thân mang huyết. Tay cầm chiến đao lại lần nữa trùng phong. Dường như một đài chiến đấu giết người máy móc đồng dạng hung mãnh. Mẹ ngươi, đầu hàng. Mã Như Long gặp Từ Viễn Phi sắc mặt giống chết lập tức một dạng khó coi. Không khỏi cao giơ hai tay nói ra. Hiện tại bọn hắn hai người đã không có hồn lực. Tại lưu trên lôi đài còn không phải bị tùy ý chém giết vận mệnh. Thiên Sát Đấu La vội vàng đứng tại hai người bọn họ phía trước. Ngăn trở Mã Tiểu Đào nổi giận hành động. Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người chấn kinh. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng Mã Tiểu Đào cường đại vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Liền phong hào đấu la cấp bậc hoàng tân tự tại thuần túy phòng ngự tình huống dưới. Hắn cái kia thiên sát cô tinh võ hồn lại có chút ngăn cản không nổi Mã Tiểu Đào ngọn lửa màu đen. Nương theo lấy hoàng tân tự tuyên bố trận đấu kết thúc. Một bóng người cấp tốc theo Sử Lai Khắc học viện đợi chiến khu bên này nhún người nhảy lên. Rơi vào trận đấu trên đài. Tiểu Đào, tỉnh táo, Huyền lão trầm hậu âm thanh vang lên. Mã Tiểu Đào tựa hồ là dùng mình một cái. Sau đó thân thể liền nhanh chóng run rẩy lên. Dường như đang chịu đựng cỡ nào thống khổ to lớn giống như... Huyền lão đưa tay nhất trưởng thì hướng nàng bên gáy vỗ tới. Mã Tiểu Đào hai tay giật giật, tựa hồ là muốn ngăn cản, nhưng lại cuối cùng vẫn không có nâng lên, mặc cho Huyền lão đem nàng nhất trưởng đánh bại. Huyền lão tùy theo ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Mãnh liệt tia sáng màu vàng theo Huyền lão trên thân bắn ra, đem Mã Tiểu Đào ôm trọn ở bên trong. Nhưng Mã Tiểu Đào mặt ngoài thân thể ngọn lửa màu đen nhưng như cũ tại kịch liệt phun trào lấy. Cùng Huyền lão phóng thích ra màu vàng hồn lực chống lại. Nói cái gì cũng không chịu bị áp chế xuống. Thả người mà xuống, trở xuống đợi chiến khu lúc. Huyền lão sắc mặt đã là vô cùng lo lắng. Có ý tứ, vậy mà biến dị, Tuyết Tiêu Nhiên chống cằm trầm tư nói. Chẳng qua nếu như là mình tối trung thiên sứ võ hồn, chắc hẳn có thể đem trong nội tâm nàng tà khí trấn áp đi. Mã Như Long cùng Từ Viễn Phi ủ rũ cúi đầu về tới Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện chuẩn. Bị chiến đấu thất, Từ Viễn Phi ngồi xuống lập tức bắt đầu chửi ầm lên. Đó là đồ chơi gì? Ngọn lửa màu đen, nghe đều chưa nghe nói qua. Đó là tà hỏa phượng hoàng ta đớp cứt tốt a. Mã Như Long cười khổ một tiếng. Hai người bọn hắn không có chết liền đã vạn hạnh. Coi như thua vẫn là lòng còn sợ hãi a. Nội tâm u ám cảm giác cùng chán nản cảm giác lại làm cho hắn thống khổ vạn phần. Thân là đội trưởng, tại hai đánh một tình huống dưới, tại vận dụng mạnh mẽ như vậy hồn đạo khí tình huống dưới, thậm chí hắn đã đang thiêu đốt sinh mệnh lực của mình. Cuối cùng nhưng như cũ thua. Võ hồn chênh lệch cùng biến dị. Đội trưởng, không dùng quá để ý. Tuyết Tiêu Nhiên đứng dậy. Toàn thân cốt cách phát ra một trận đôm đốp rung động thanh âm. Tiêu Nhiên, ngươi, Mã Như Long đột nhiên bị cảm động đến. Nhìn lấy sắc mặt ôn hòa Tuyết Tiêu Nhiên. Cái này... Đây quả thực là tiểu thiên sứ a. Đối diện lên Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông, vừa mới một trận đấu từ bỏ, bọn họ thực sự không có người xuất động tay. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Tịch gác chân hỏi. Ta phía trên, Tuyết Tiêu Nhiên đem tóc ngắn trêu chọc đi lên, ánh mắt để lộ ra mãnh liệt đấu trí. Trận chiến cuối cùng, ta nhất định phải lên tràng. Ta cùng ngươi đi, Mộng Hồng Trần vội vàng nói, nắm chặt hai tay của mình. Lâm Tịch cùng Sở Hà đồng thời đem ánh mắt tìm đến phía Lập Tức Lão cùng Chu Lão. Bọn họ biết, đây là trận chiến cuối cùng. Quan hệ đến Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện phải chăng có thể thắng cuối cùng vô địch. Vị trí, đây là sau cùng một trận danh dự chi chiến. Khả năng Nguyệt Dạ Nguyệt Hoa phía trên tràng. Kết quả trận đấu sẽ trong nháy mắt quyết định. Nhưng là Nguyệt Dạ Nguyệt Hoa dù sao cũng thuộc về Hoàng thất. Nếu như bọn họ thắng, cuộc chiến đấu này tường tình tới nói cũng không cách nào đại biểu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo. Khí học viện, Chu Lão hít một hơi thật sâu, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên cái kia ôn nhuận gương mặt cùng cái kia tràn ngập đấu trí hai mắt. Đột nhiên hồi tưởng lại chính mình cho Tuyết Tiêu Nhiên bọn người lên lớp trước đó. Đã từng nói tới qua chính mình thuở thiếu thời tiếc nuối. Đó là Tuyết Tiêu Nhiên cũng là như vậy bình tĩnh lắng nghe. Liền để hắn đi thôi. Chu Lão khàn khàn mở miệng. Ngươi, có không thể không chiến lý do đúng không? Không tệ, Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền nói ra. Thôi, liền để Mộng Hồng Trần cùng đi với ngươi đi. Hy vọng ngươi khác giống như ta. Lưu lại tiếc nuối, Chu Lão lộ ra một cái tang thương nụ cười. Đúng, Tuyết Tiêu Nhiên hướng Tiếu Hồng Trần nhẹ gật đầu. Mà Mộng Hồng Trần thì bước nhanh đi vào phía sau của hắn. Đi thôi, đi nghênh đón thắng lợi. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, hai thanh kiếm mang theo vỏ kiếm lại lần nữa xuất hiện tại hắn chách nơi hông. Mộng Hồng Trần nhìn thấy ca ca có chút bất đắc dĩ mặt. Nhỏ giọng đáp ứng nói, hai người chậm rãi đi lên lôi đài. Vương Đông trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng người về sau. Trong đôi mắt hiếm thấy xuất hiện vẻ kinh hoàng tâm tình. Nhưng nhìn gặp đi theo phía sau hắn Mộng Hồng Trần. Cái kia kinh hoàng lập tức bị nồng đậm ghen tuông thay thế. Tuyết Tiêu Nhiên đưa tay, giống như là đang cảm thán lấy cái gì đồng dạng. Trên trời mưa càng lúc càng lớn, rơi vào Tuyết Tiêu Nhiên trên thân, rót vào hắn trường học đội quân phục bên trong. Sử lai khác, quả nhiên đáng sợ, không chỉ có người cũng đáng sợ. Cái kia cỗ niềm tin cũng rất đáng sợ, không phải sao? Tựa hồ là đang tự hỏi tự trả lời đồng dạng. Hắn thoải mái cười cười. Trong lòng bàn tay cái kia tích lấy mưa thủy tiệm tiệm đông lạnh thành băng. Đối Lăng Lạc Thần nói lời. Đối ngươi cũng đồng dạng hữu hiệu. Hoắc Vũ Hào gặp một bên Phong Hào đấu la trong lúc nhất thời có chút đang ngẩn người. Tuyết Tiêu Nhiên một tay cắm eo nói ra. Không biết người thuyết phục cực bắc chi địa cái nào vừa mới tấn thăng 100.000 năm hồn thú hiến tế. Nhưng là ngươi phải biết, người thứ hai võ hồn là huyền băng. Người tại thứ hai võ hồn phía trên, vĩnh còn lâu mới là đối thủ của ta. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia tiến công tính 10 phần nụ cười. Tiếp lấy cùng Mộng Hồng Trần chuyển lui người ra. Một hồi ngươi truyền độc, ta tiên phong. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt an bài nói, mượn cơ hội này, hắn cũng tỉnh lại thức hải bên trong băng đế, để cho nàng phân biệt một chút cái kia hiến tế tại Hoắc Vũ Hạo 100.000 năm hồn thú là cái gì chỉ. Được rồi, Mộng Hồng Trần nắm chặt hai tay, trong đôi mắt thiêu đốt lên đấu trí, trận chiến cuối cùng, tuyệt đối không thể thua, đặc biệt là... Người trong lòng thì ở bên cạnh thời điểm, đó là càng thêm không thể thua. Nghĩ tới đây, nàng khuôn mặt đỏ lên. Thật là lớn mưa, nếu như đây chính là trời ý. Tuyết Tiêu Nhiên ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hàn ý, càng lúc càng nặng, hắn nhìn thấy Vương Đông phấn hai con ngươi màu xanh lam. Cái kia thiêu đốt lên vinh diệu, chiến ý mỹ lệ đồng tử. Nếu như lúc này... Nàng lưu chính là tóc dài, chắc hẳn sẽ nhìn rất đẹp. Xin lỗi, Đông Nhi, lần này nhất định phải toàn lực ứng phó a. Không phải vậy, ta như thế nào mới có thể không thẹn với lương tâm đi vào bên cạnh ngươi đâu. Tuyết Tiêu Nhiên bích đồng tử khép lại, lại lần nữa mở ra thời điểm, đã chuyển biến làm cái kia lẫm liệt mắt vàng. Trong mắt, một mảnh thư thái, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.